Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 558, 558 Tam Sư Quân Đoàn xuất phát. Trận đấu giao hữu vừa kết thúc, đêm đó đội tuyển quốc gia Anh liền thừa máy bay bay trở về London. Đang bay trong đường, vừa mới trải qua một trận quốc tế tranh tài, cầu thủ còn rất phấn khởi. Lúc này để bọn hắn nghỉ ngơi, tâm lý cần một đoạn hạ nhiệt độ kỳ. Đội tuyển quốc gia cùng một chỗ thời gian ngắn, Andrej liền đầy đủ lợi dụng mỗi một phút. Lúc này các cầu thủ cũng không có việc gì, dứt khoát hắn liền cùng huấn luyện viên tổ ở trên máy bay cùng các cầu thủ phân tích tranh tài. Tại không có thu hình lại điều kiện tiên quyết, huấn luyện viên tổ xem tranh tài lúc làm bút ký, ghi lại trọng điểm. Lúc này lấy ra cùng toàn đội tiến hành nghiên cứu, hy vọng các cầu thủ nhớ kỹ, bản thân tiêu hóa. Tại phân tích tranh tài làm việc sau khi kết thúc, các cầu thủ cảm giác mệt mỏi như sóng đánh tới. Cabin bên trong trở nên yên tĩnh. Andrej đơn độc ngồi cạnh cửa sổ vị trí, tại bản bút ký của mình trên ghi chép một chút tranh tài bên trong thu hoạch hoặc là cần cải tiến địa phương. Đột nhiên có người tại bên cạnh hắn ngồi xuống. Hắn xoay đầu nhìn lại, thấy là Alan Smith. Thế là hắn đem bản bút ký khép lại, hỏi, có chuyện gì sao? Hôm nay là Alan Smith đội tuyển quốc gia xử nữ tú, biểu hiện cũng không tệ lắm, phòng thủ rất ra sức, quấy rối làm việc rất đúng chỗ. Hơn nữa Zera cái điểm kia bóng, hắn làm ra phối hợp tác chiến tác dụng, sáng tạo ra dâu câu chí mạng một truyền cơ hội. Alan Smith người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, trực tiệt nên nói. Huấn luyện viên, ta muốn ngươi nói hai câu. Thứ nhất, mùa giải trước Leeds United cùng Miuo lúc giao thủ, ta hướng ngươi nhổ ngụm nước. Hiện tại, ta chính thức xin lỗi ngươi, hy vọng ngươi có thể tiếp nhận. Thứ hai, cảm tạ ngươi đem ta chiêu nhập đội tuyển quốc gia, trả lại cho ta ra sân tranh tài cơ hội. Andrej mặt không đổi sắc, lạnh nhạt nói, vậy được rồi, ta cũng đối ngươi nói hai câu. Thứ nhất, nam nhân có tính tình rất bình thường, nhưng làm cầu thủ chuyên nghiệp, khống chế tốt tâm tình của mình chính là nghề nghiệp tố dưỡng yêu cầu một trong. Nổi giận rất dễ dàng, nhưng ngươi muốn cân nhắc đến hậu quả. Mặc vào quần áo chơi bóng đăng tràng tranh tài, đoàn đội lợi ích là vị thứ nhất. Nếu như ngươi cho rằng phát tiết lửa giận có thể vì đội bóng mang đến trợ giúp, vậy ngươi có thể kiên định đi làm như thế. Nhưng trên thực tế vừa lúc tương phản. Thứ hai, tiến vào đội tuyển quốc gia không đại biểu cái gì. Ta vững tin ngươi sẽ trân quý cơ hội như vậy. Nhưng chỉ là trân quý, còn thiếu rất nhiều. Ngươi phải cố gắng đề cao vì đoàn đội cống hiến. Ta tin tưởng ngươi có dạng này quyết tâm. Cho nên, nỗ lực a, đừng để chính ngươi thất vọng. Alan Smith trầm mặc nửa ngày, giống như là đang tự hỏi. Cuối cùng gật gật đầu đứng dậy rời đi. Andrej cúi đầu lâm vào trầm tư. Trên thực tế đối với Smith đã từng đối với hắn bất kính cử động, hắn chưa bao giờ để ở trong lòng. Hắn một năm đến băng cột đầu đội đánh rồi bao nhiêu trận đấu, được chứng kiến bao nhiêu cầu thủ. Sân bóng bên trong, sân bóng bên ngoài, cầu thủ, fan hâm mộ, rối loạn không? Nhưng xung đột thật đúng là không ít. Qua cuộc sống của mình, làm công tác của mình, hắn thật đúng là không đáng đem Smith để ở trong lòng. Đơn thuần nói Smith tên này cầu thủ, Andrej cũng không trông cậy vào hắn có thể trở thành đội tuyển quốc gia Anh công thành nhổ trại sát thủ. Hắn vào bóng hiệu suất liền nhất lưu tiền vệ cũng không bằng. Andrej nhìn bên trong chính là hắn sức liều. Nếu như dùng nhân vật đến định nghĩa, như vậy, tương đối thích hợp là phòng thủ hình tiền vệ, tại tiên phong trên hình thành quấy rối, tăng thêm hắn có làm bóng năng lực, vì người khác làm áo cưới là hắn lớn nhất cống hiến. Nghĩ đến Smith, Andrej lại không nhịn được thổn thức, người này nghề nghiệp kiếp sống làm cho người tiếc nuối. Trừ bỏ bị Reese một cước trọng pháo đá thành gãy xương trọng thương bên ngoài, tại MU bị Ferguson không cải tạo thành công cũng coi là nghề nghiệp kiếp sống đường ranh giới rồi. Có thể cùng có thể cướp tiền vệ, cải tạo thành kênh như thế tiền vệ trụ, thiếu thốn nhất là cái gì? cần thời gian dài mới có thể bồi dưỡng được ưu tú vị trí cảm giác. Smith dù cho là liều mạng tam lang, nhưng chính ấn cầu thủ hậu vệ, tích cực chiến đấu có khi ngược lại có hại vô lợi. Tựa như Italy hậu vệ đồng dạng, từ không ngại cho đối phương tiền vệ cầm banh không gian cùng quay người không gian. Bọn hắn tỉnh táo làm cho người khác giận sôi, nhìn đúng thời cơ xuống lần nữa chân, mà không giống nước Anh cầu thủ hậu vệ, như bóng với hình hận không thể biến thành thuốc cao ra cho thiếp trên người đối thủ. Máy bay tại London lúc hạ xuống đã qua nửa đêm. Andrej cho các cầu thủ nghỉ một ngày, để bọn hắn về nhà cùng người nhà đoàn tụ, nghỉ ngơi thật tốt, sau đó bắt đầu chuẩn bị chiến đấu cùng Albany World Cup thi dự tuyển. Andrej một mình về nhà, tiến cửa lúc đều rón rén, không muốn kinh động người nhà, nhưng là hắn đi vào phòng khách, lại nghe được trên lầu truyền tới hai từ tiếng ồn ào. Hắn bước nhanh lên lầu, đẩy ra Potter cùng En phòng cửa. Nhìn thấy mặc đồ ngủ íp đang dùng đồ chơi ý đồ hống hai cái tiểu gia hỏa chìm vào giấc ngủ. Nhưng Potter cùng En lại huyên náo để cho người phiền lòng ý loạn. Potter tại có rào chắn giường trẻ nít bên trong không ngừng ném bóng đá. Giống như là tự ngu tự nhạc. Nhưng nếu là bóng bị ném ra ngoài, hắn liền sẽ cãi lộn. Nhất định phải có người đem bóng lấy thêm đưa cho hắn mới được. En thì tại một cái giường khác trên giống như là đang khiêu vũ bình thường lanh lợi. Hơn nửa đêm, không có chút nào buồn ngủ. Có đôi khi bọn hắn là thiên sứ. Có đôi khi, tựa như là nhỏ ác ma. Chấm ngoặc kép, Andrej ai thán một câu. Íp thông suốt quay người. Nàng đều nhanh choáng rồi. Nhất thời quay đầu đi để En đi ngủ. Nhất thời lại phải giúp Potter đi nhặt bóng. Nhìn thấy Andrej, nàng cười khổ không thôi nói. Đúng vậy a, có lẽ cái này là di truyền ngươi. Andrej cởi xuống âu phục, đi đến En trước giường. Hống hắn chìm vào giấc ngủ. Íp nhẹ nhõm không ít. Hiện tại chỉ dùng bồi Potter chơi là được. Ta xem so tài trực tiếp rồi. Ngươi có vẻ giống như ở bên sân không hưng phấn đâu. Là bởi vì áp lực sao? Không là, là phiền muộn. Íp mỉm cười nói. Nhìn thấy Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia đội hình ra sân. Ta cũng thay ngươi cảm thấy phiền muộn. Tựa như là bị rất khinh bỉ. Đúng thế, coi như kết quả là ta thắng. Vậy thì thế nào đâu? Cho người ta cảm giác thắng mà không võ. Ha ha, nhưng ta muốn Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia chủ soái nhất định so ngươi bây giờ càng phiền muộn. Ha ha ha ha. Hắn ngoại trừ phiền muộn, hẳn là còn có khác phiền phức đi. Chấm ngoặc kép, đợi Potter chơi đến tinh bì lực tận bắt đầu chìm vào giấc ngủ sau. Andrej trước đi tắm, chờ hắn mặc đồ ngủ trở lại lúc. En cũng bị íp hống đi ngủ. Andrej từ sau vòng lấy íp eo. Cái cằm đặt tại nàng trên vai. Nói, mời cái bảo mẫu a. Xuyệt, íp quay người giữ chặt hắn nhẹ chân nhẹ tay ra khỏi phòng. Tắt đèn đóng cửa, ra rồi cửa, tại đi trở về phòng ngủ trên đường. Nàng mỉm cười nói, không cần thiết, ta làm việc cũng thong thả, hoàn toàn có thời gian. Tựa như ngươi nói, mặc dù cái kia hai cái tiểu gia hỏa có khi như cái ác ma, nhưng là biến thành thiên sứ thời điểm vẫn là rất đáng yêu. Vừa rồi nhìn thời điểm tranh tài, En một mực đang cưỡng ép để cho ta ăn hắn đưa tới hoa quả. Cho ăn bể bụng ta rồi. Andrej cười cười không có lại nói cái gì. Hôm sau, Fleet Street phát biểu đội tuyển quốc gia Anh trận đấu giao hữu chiến báo. Lè người ánh mắt tin tức lần nữa xôn xao. Nước Anh chiến thuật tính đánh tan Tây Ban Nha. Tam sư quân đoàn không thể ngăn cản một lần nữa xuất phát. Hô kích hoạt nước Anh. Nước Anh kéo ra thời đại mới mở màn. Đám này không biết xấu hổ. Không ai nhắc lại ngay tại một ngày trước. Fleet Street báo chí chủ đề cơ hồ thuần một sắc hát suy Andrej. Dự đoán nước Anh đem tan tác mà về. Hiện tại nước Anh thắng ngay từ trận đầu. Bọn hắn lập tức thay đổi lập trường. Cho nước Anh đại sướng bài hát ca tụng đồng thời. Cho Andrej vuốt mông ngựa mau đưa người hun chết rồi. Bất quá một chút chuyên nghiệp kỹ điểm chiến thuật bình văn chương vẫn là có duyệt đọc giá trị. Chỉ ra nước Anh mới kỹ chiến thuật đấu pháp ưu thế thế yếu. Trên trận cầu thủ đặc điểm phát huy. giống Beckham vị trí lui về phía sau, đã có thể cho Neville không xung đột đường biên hành lang tránh ra thông đạo. Đồng thời cũng đem hắn chuyển xa công phu tốt hơn kích phát. Hắn phía trước bên sân đường chuyển bên trong, uy hiếp to lớn, tất cả đối thủ đều biết rõ, tự nhiên sẽ trọng điểm chằm chằm phòng. Nhưng hắn vị trí triệt thoái phía sau, tại tư thủ chuyển công đột nhiên phát động tinh chuẩn truyền xa, thường thường có thể chế tạo uy hiếp càng lớn hơn. Nước Anh giảm bớt một tên tiền vệ tăng cường giữa trận, phòng thủ độ cứng gia tăng, tại phản kích bên trong cũng đã có trật tự rõ ràng giàu có biến hóa. Andrick mấy ngày ngắn ngủi làm việc hiệu quả, chỉ ít để cho người ta nhìn thấy rồi hy vọng, đến mức có thể tại quốc tế trên võ đài mãnh liệt đến mức nào vì còn không tốt có kết luận. Buổi sáng, Andrick mới từ đi ngủ bên trong tỉnh lại. Hắn rời giường lúc íp đã đi công ty đi làm. Giường đầu lưu lại tấm giấy. Giữa trưa tại nhà hàng mua vị, ước định cùng một chỗ cơm trưa. Andrick rời giường rửa mặt, đi trước đi hai đứa con trai gian phòng. Phát hiện hai cái tiểu hài so cha của bọn hắn tinh lực tràn đầy, đã tại giường trẻ nít trên đứng đấy hoạt động. Andrick đem bọn hắn ôm ra, đưa đến phòng tập thể hình bên trong, để hai người bọn họ ở trên thảm tùy tiện hoạt động. Bất quá hắn hai ngược lại là không sống vọt rồi, ngược lại ngồi ở chỗ đó một người ôm một cái bình sữa. Động tác nhất trí, miệng chảy dãi dòng dòng nâng lên đầu nhìn qua đang chạy bước trên máy Andrick. Chạy rồi 20 phút, Andrick đột nhiên bị điện giật lời nói cắt ngang. Hắn thở một ngụm nhận điện thoại, phát hiện là Ferguson đánh tới. Scotland ông lão đầu tiên chúc mừng hắn đội tuyển quốc gia thủ tú lấy được rồi thắng lợi. Tiếp lấy cùng Andrick nói nhăng nói cuội nửa ngày, đem Andrick đều làm cho hồ đồ rồi. Hắn hơi kém đối với điện thoại nói, người đến cùng gọi điện thoại cho ta làm thần mã. Hàn huyên không sai biệt lắm 15 phút, Ferguson mới mịt mờ nói ra điện báo mục đích chủ yếu. Hơn phân nửa là Andrick chính mình não bổ đoán được. Ý nghĩa chính kỳ thật chính là một câu. Thiếu soái ca ca, đội tuyển quốc gia đánh cái trận đấu giao hữu, liền đừng để MU cầu thủ mệt gần chết đánh rồi đầy toàn trường a. Chờ cúp điện thoại Andrick chợt cảm thấy giờ khóc giờ cười. Ngày hôm qua trận đấu giao hữu, tiểu Beck, Neville đều đánh rồi đầy toàn trường. Scone ngược lại là liền đánh 60 phút đồng hồ. Suy bụng ta ra bụng người. Andrick kỳ thật cũng rất lý giải Ferguson. Nhất là, MU bản trận đấu mùa giải bắt đầu cũng không tính đặc biệt lý tưởng. Người ta tuyển thủ quốc gia nhiều. Mùa hè giải thi đấu ảnh hưởng đối với mùa giải mới trùng kích tương đối rõ ràng. Nào giống Miuo, Pielo là ngồi băng ghế. Ned, Larson dứt khoát chính là nghỉ phép. Ronnie, Brazil cầu thủ cùng Euro có quan hệ gì đâu. Tăng thêm MU chủ lực tiền vệ còn lâm vào Pep Bargon bên ngoài sân phong ba. Lại còn chưa kết thúc dấu hiệu. Ferguson hùng tâm bừng bừng muốn tại mùa giải mới khiêu chiến Miuo bá chủ địa vị. Chiếu tình huống trước mắt đến xem, vẫn là rất khó. Tại bối cảnh như vậy xuống, MU tuyển thủ quốc gia tại đội tuyển quốc gia nếu như bị mệt mỏi thành chó chết. Andrick cá nhân dạy học là sẽ không thụ người khác ảnh hưởng. Nhưng thay cái góc độ, nước Anh kịch bản gốc tới một cái trận đấu mùa giải thể năng tiêu hao liền lớn. Tại điều kiện rộng rãi lúc cho cầu thủ tại đội tuyển quốc gia thả nghỉ. Nghỉ ngơi một chút, cũng là không phải là không thể được. Đối đãi Owen, hắn cứ làm như vậy rồi. Chỉ là lầu cao vạn trượng đất bằng lên. Căn cơ mới là trọng yếu nhất. Hắn tiền nhiệm sơ đoạn, nhất định phải cho chủ lực hệ thống đầy đủ ra sân thời gian đến rèn luyện. Chờ vượt qua rèn luyện kỳ, hết thảy liền dễ nói rồi. Thay đổi một thân trang phục bình thường, Andrick nhìn thấy trong nhà tủ lạnh không có bao nhiêu nguyên liệu nấu ăn rồi. Hắn đem Potter cùng En ôm vào hài nhi xe bên trong, đeo lên một bộ thời thượng kính mát, mang theo hai đứa con trai ra ngoài mua sắm. Hắn cái này nhà mới xã khu cấp bậc không thấp, có thể ở người ở chỗ này đều có nhất định thân gia. Bởi vậy cho dù hắn là bóng đá vòng bên trong danh nhân, nhưng hàng xóm sẽ không ngạc nhiên, tựa như bình thường người như thế chào hỏi. ngẫu nhiên còn có xã khu hoạt động có thể làm cho mọi người tụ họp một chút. Andrick nhiều nhất là một chút fan hâm mộ hàng xóm đàm luận tiêu điểm. Cũng tịnh không tính nhân vật đặc biệt. Ít tuyển nơi này ở. Cũng là cân nhắc đến rồi điểm này. Đã không thoát ly xã khu. Nhưng lại sẽ không để cho người một nhà này biến thành khác loại. Andrick chậm rãi lái xe ra ngoài lúc liền cùng đề thăng đi ngang qua hàng xóm chào hỏi. Không ít người hướng hắn dựng thẳng lên cái ngón tay cái. Đại khái là khen ngợi hắn ngày hôm qua dẫn đội làm tốt lắm. Andrick dùng mỉm cười đáp lại. Nhưng trong lòng đang suy nghĩ. Nếu như ngày hôm qua ta dẫn đội thua cầu. Hôm nay có phải hay không là bị dựng thẳng ngón giữa. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.